Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 199 thổ hào. Phong tuyết bên trong, thật lớn hàn băng trượt tuyết chở Trương Nghiên đám người ở quốc lộ tiến lên hành. Vân Khư núi non nội sơn nhiều rừng rậm, may mắn quốc gia tu sửa quốc lộ không ít, nếu không nói, tại đây lạnh băng tuyết ban đêm, bọn họ muốn tìm một cái bình thản lộ đều khó. Hàn băng dị năng giả dùng băng làm ra 15 căn cần câu. Phân biệt cột vào 3 gã hình thú dị năng giả trên người. Về phía trước tìm kiếm, phô thành hình quạt, trong đội ngũ duy nhất tên kia quang minh hệ dị năng giả ngồi ở ngưu hình dị năng giả trên cổ khống. Chế được chiếu sáng, hắn ở cần câu, phía cuối thêm 15 điều quang tia. Mỗi điều quang tia cuối đều có một viên nho nhỏ quang cầu. Này đó quang cầu cơ hồ không có trọng lượng, lại lượng kinh người, có thể đem phía trước 100 mét nội lộ đều chiếu sáng ngời. Mà thổ hệ dị năng giả ở đèn mặt sau bỏ thêm cái. Từ 3 con hình thú dị năng giả góc độ nhìn lại cũng sẽ không lóa mắt tình. Kỳ thật chính là ở dùng dị năng phòng chế 15 cái đèn xe thôi. Ở Trương Nghiên chỉ lộ dưới. 3 gã hình thú dị năng giả dọc theo một cái tỉnh nói hướng hoa cửu thị bay nhanh mà đi. Trương Nghiên cực hạn phi hành khi tốc là mỗi giờ 70 km. Mà 3 con hình thú dị năng giả tốc độ so nàng bay nhanh tốc độ nhanh có 1/3. Dựa theo cái này tốc độ, hơn nữa đường núi khúc chết lãng phí rất thời gian, bọn họ đại khái yêu cầu 10 cái giờ có thể tới đạt hoa cửu thị. Chẳng sợ xuất hiện một chút mặt khác tiểu trạng huống, 12 tiếng đồng hồ cũng có thể tới rồi, sợ chính là đại trạng huống, tỉ như xuất hiện tập kích, trong bóng tối nguy cơ từ phía, lên đường thời điểm, ngồi ở trượt tuyết thượng Trương Nghiên đám người cũng không nhàn rỗi. Trương Nghiên móc ra chính mình áp đáy hòm nhi kia hơn 10 cái thông linh chi thạch, bắt đầu cấp mọi người bổ sung dị năng năng lượng, cải tạo trượt tuyết. Dọc theo đường đi leng canh gõ cải tạo, hơn 1 giờ qua đi, nguyên bản chỉ như là một cái đại hào ván giường đơn sơ trượt tuyết. Hiện giờ đã hóa thân thành một trận chiến xa, hàn băng hệ dị năng giả tiến hóa trượt tuyết cái bệ. Cái bệ băng mật độ tăng lớn, nhìn như hơi mỏng một tầng, lại so với phía trước thô ráp làm được hậu băng càng có thể thừa trọng. Trượt tuyết ván trượt cũng bởi vậy trở nên càng to rộng kiên cố. Hắn còn gia cố liên tiếp điểm, làm tiêm đinh bài sát càng vững chắc, phanh lại năng lực càng cường. Trượt tuyết vẫn là vô lều, nhưng 4 phía bỏ thêm 1 mét rất cao công sự che chắn tường vây. Tường vây nhưng cung người tránh né một ít công kích, còn có lỗ châu mai có thể hướng ra phía ngoài nổ súng. Chiến xa tứ giác dựng 4 cái cao ngất ghế dựa, có 4 gã hộ thuẫn dị năng giả ngồi ở mặt trên. Bó hảo đai an toàn, giám thị 4 phương 8 hướng, chỉ cần có địch tình, bọn họ liền có thể kịp thời mở ra hộ thuẫn, bảo đảm chỉnh giá chiến xa đều bị hộ thuẫn sở bảo hộ. Các loại công kích hình dị năng giả đã chuẩn bị tốt nhất định số lượng dùng một lần tiêu hao phẩm. Một khi có địch tập, này nhóm người liền sẽ đem đại lượng lửa cháy đạn pháo, cầu hình tia chớp, quấn quanh thứ đàng, băng tiễn, thổ mâu. Toàn bộ ném văng ra, ngay cả người kéo xe 3 cái hình thú dị năng giả. Trên người cũng bị bao trùm thượng một tầng tầng các loại thuộc tính khinh bạc chiến giáp. Phối màu hỗn độn, tạo hình đơn sơ, lại rất là dùng bền. Còn có mặt khác một ít đại gia có thể nghĩ đến đồ vật. Đều trải qua hoàn thiện, loại này thời điểm liền thể hiện ra người nhiều ưu thế. Một người một cái chủ ý. Có thể đem sở hữu lỗ hổng đều bổ khuyết thượng, này vẫn là trượt tuyết sao? Không, đây là một cái di động thành lũy. Trong đội ngũ còn dư lại 2 gã không gian tấm các luân hồi giả. Là 2 cái nam thanh niên, một cái tướng mạo thường thường, một cái khác cười rộ lên lộ răng nanh còn rất đáng yêu. Bởi vì nhìn đến tường vây dự để lại lỗ châu mai. 2 cái nam nhân ngồi ở trong một góc không biết mân mê cái gì. Giao lưu vài phút lúc sau, bọn họ đi đến trong đám người. Một người lấy ra mấy cái thương cùng một ít viên đạn đặt ở trên mặt đất. hai người đều có chút ngượng ngùng. Cái kia cười rộ lên lộ răng nanh thanh niên nói, chúng ta trên người thương cùng viên đạn liền như vậy, bởi vì chúng ta hai dị năng đều là chiến đấu hình. Không suy xét quá thương về điểm này uy lực, trải qua quá ít nhất hai cái mặt thế, mỗi cái không gian tấm các luân hồi giả đều ít nhất có mấy cái thương đương chữ hàng. Nhưng ở luân hồi giả trong thế giới rốt cuộc vẫn là dị năng giữa đường. Ai cũng không có siêu tập như vậy nhiều đạn hứng thú. Trương Nghiên nhìn thoáng qua hai người lấy ra tới thương, rớt sơn 54 thước, dầu mỡ kha ngươi đặc chuyển luân, báng súng không biết như thế nào bị thước rớt một tiểu khối bá lai tháp M92. Đều là chút vừa thấy liền báo tường phế cũ súng lục. Rốt cuộc này hai cái không gian tấm các luân hồi giả đều là từ NPC trong tay làm ra thương. Không có khả năng có quá hảo quá tân, thu hồi đến từ dùng đi. Súng lục dùng để phòng người còn có thể, phòng ác ma, uy lực kém một chút. Trương Nghiên đứng dậy, mặt vô biểu tình run lên nhẫn, mấy chục đem mới tinh bóng lưỡng thương bị ném tới rồi bên chân. Hơn 10 đem bá lai tháp M501 ngắm bắn súng trường. Hơn 10 đem 95 thức tự động súng trường, 4 chi APG-7. Còn có xếp thành tiểu sơn đạn dược, này đó thương hoặc là tương đối dễ dàng thượng thủ, hoặc là sức giật tương đối tiểu, duy nhất tương đồng điểm chính là thương tổn đều không tồi. Này đó thương đều là phục chế phẩm, nguyên kiện đại bộ phận đều là từ sân bắn ngõ tới. Chỉ có APG-7 là ở trong thế giới hiện thực Trương Ngũ Châu đưa. Nhàn rỗi nhàm chán thời điểm, Trương Nghiên vì bồi dưỡng Giang Trung Chu phục chế năng lực. Đem thật nhiều thương đều phân giải, làm hắn một đám đi phục chế linh kiện, lại lắp ráp lên, cho nên nàng mới nhiều như vậy khẩu súng, phía trước vẫn luôn không tìm được cơ hội lấy ra tới dùng. Trương Nghiên vốn dĩ nghĩ nếu là người thường cũng nguyện ý chống cự ác ma. Nàng liền đem này đó phục chế ra tới đạn phân phát cho người thường. Không nghĩ tới hoa cửu thị bị phong tỏa lúc sau. Người thường so ác ma còn cuồng bạo, nàng đương nhiên không chịu lại đem vũ khí giao cho đám kia đã điên cuồng người thường. Hiện tại, này đó thương cuối cùng có tác dụng, Trương Nghiên thổ hào hành động làm rất nhiều người xem sửng sốt. Đặc biệt là kia hai cái không gian tấm các luân hồi giả. Càng là không dám tin tưởng, này đó thương là như vậy hảo lộng tới sao? Hơn nữa đều tân như là trước nay không khai quá một thương. Này viên đạn số lượng cũng quá phận đi. Trương Nghiên quả thực là cái di động hỏa dược kho. Hai cái không gian tấm các luân hồi giả yên lặng thu hồi chính mình thương. Cùng Trương Nghiên móc ra tới này đó, đại gia hỏa, so sánh với. Bọn họ thương lại tiểu lại cũ. Thật sự là lấy không ra tay. Mà những cái đó cơ bản không có năng lực chiến đấu dị năng giả tắc đôi mắt tỏa sáng. Không năng lực chiến đấu người đều lại đây hướng Trương Nghiên dò hỏi chính mình thích hợp cái gì. Thương, ngày thường trầm mặc ít lời Trương Nghiên, tới rồi loại này thời điểm liền mở ra máy hát, nàng một bên cấp mọi người phân thương, một bên giải thích, APG uy lực đại, sức giật cơ hồ không có, thực dễ dàng thượng thủ. Thích hợp có điểm sức lực bất luận kẻ nào, nhưng phải chú ý phía sau. Phóng ra lựu đạn khi đuôi bộ phun ra khí thể sẽ ngộ thương đồng đội. Cái này đạn pháo tương đối thiếu, cho nên, chúng ta chỉ cần 4 cái canh giữ ở tứ giác là đến nơi. Làm băng hệ dị năng giả cho các ngươi cũng kiến một cái cao một ít pháo đài, 95 tương đối nhẹ. Cùng đoàn, sức giật có thể thừa nhận. Tương đối tới nói càng thích hợp nữ nhân, chú ý sử dụng thời điểm đừng dính đến thủy cùng tuyết. Nhiệt độ không khí quá thấp, họng súng dính thủy kết băng nói dễ dàng tạc thang M501 này thương tổng hợp trình độ giống nhau. Đi, chỉ là sản lượng tương đối thiếu, cho nên có điểm cất chứa giá trị mà thôi. Thượng thủ có một chút khó khăn, ICS chơi đến hảo, lại đây lãnh cái này. Ta dùng trò chơi phương thức tới giảng giải một chút thực mau. Trương Nghiên liền phân ra đi 12 khẩu súng cấp những cái đó không có năng lực chiến đấu người. So với thương, Trương Nghiên đạn dược càng nhiều, nàng một chút đều không đau lòng. mỗi người đều đã phát đại lượng đạn dược. Thật đánh lên tới liền không cần tiết kiệm đạn dược. Sở hữu thương đều chứa đầy viên đạn. Cũng tốt nhất thang, APG thượng cũng quải hảo phá giáp đạn. Lấy bị tùy thời ứng chiến. Trương Nghiên lo lắng tiếng súng sẽ đưa tới địch nhân. Nàng nghiêm túc mà cảnh cáo mọi người. Trong đầu nhớ kỹ như thế nào nổ súng là được. Nhưng ở không thấy được địch nhân phía trước, ngàn vạn không cần tùy tiện nổ súng thí thương. Nhưng, có đôi khi người tư tưởng chính là rất kỳ quái. Càng khẩn trương, liền càng dễ dàng phạm sai lầm. Mani sở hữu cầm thương luân hồi giả đều tiểu tâm cẩn thận ở trong. Đầu bắt trước thực chiến, không ai dám thật sự động thủ đi lộng thương. Nhưng thời gian dài, căng chặt tinh thần liền dễ dàng xảy ra sự cố. Có một cái cầm 95 nữ sinh liền làm lỗi. Cũng không biết như thế nào làm cho. Nàng một không cẩn thận liền nả một phát súng. Yên tĩnh tuyết ban đêm. Kia, phanh, một thanh âm vang lên phá lệ thanh thúy. Ở sơn cốc gian tạo nên một tầng tầng tiếng vang. Mùi thuốc súng tràn ngập mở ra. Sai lầm cái kia nữ sinh một trận kinh hoàng. Theo bản năng một ném thương. Sau đó nàng ý thức được chính mình mất mặt gây họa. Xấu hổ bưng kín chính mình mặt, trượt tuyết thượng cơ hồ tất cả mọi người đang nhìn kia nữ sinh. Ánh mắt đều là bất đắc dĩ. Có mấy người nói thẳng, Triệu Bảo Lệ ngươi như thế nào như vậy bổn. Tà má ơi, ngươi nghe được lần đó thanh không? Này tiếng súng đến truyền rất xa. Thật là càng sợ cái gì càng ngày cái gì. Triệu Bảo Lệ ta thật muốn chiều ngươi. Kia kêu Triệu Bảo Lệ nữ sinh xê dịch ngón tay. Trộm lộ ra một con mắt, vô tội đáng thương nhận sai. Thực xin lỗi, ta cũng không biết làm sao vậy. Đầu óc vừa kéo liền không khống chế được ngón tay. Các ngươi đánh ta đi, bất quá nếu ngoài ý muốn đã xảy ra. Lại khiển trách Triệu Bảo Lệ cũng không có gì dùng. Mọi người cũng chỉ là nói nàng vài câu, liền không nhắc lại này cha. Chỉ có Trương Nghiên cùng Lương Tiêu sắc mặt ngưng trọng. Hai người rất có ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ hai cái đều ở thương vang kia một khắc, cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ cảm. Tám phần muốn chuyện xấu, tuy rằng hiện tại hai người nguy cơ dự cảm đều không tính quá chuẩn xác. Nhưng nếu đồng thời đều có cảm giác, kia xảy ra chuyện tỷ lệ khẳng định rất cao. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu lập tức chỉ huy khởi mọi người. Làm đại gia đề cao cảnh giới. Đối với Trương Nghiên cùng Lương Tiêu nguy cơ dự cảm, những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít có một chút hiểu biết. Bọn họ cũng không dám chậm trễ, toàn bộ nhắc tới cảnh giác. Sự thật chứng minh, bọn họ cảnh giác là chính xác. Không đến 10 phút, địch nhân đã bị đưa tới. Cái thứ nhất phát hiện dị thường, là ngồi ở ngưu hình dị năng giả trên người cái kia quang minh hệ dị năng giả. Hắn vẫn luôn ở khống chế được chiếu sáng. Đường súng hỏa lúc sau, hắn lo lắng có người sẽ phát hiện, liền đem sáng ngời độ điều thấp hơn phân nửa. Dù vậy, bọn họ vẫn là bị phát hiện, có người theo ánh đèn mà đến, đột nhiên xuất hiện ở đường cái trung ương, chắn chiến xa 100 mét ở ngoài. Quang minh hệ dị năng giả mới vừa phát hiện người này ảnh, còn không có tới kịp thấy rõ đối phương là người vẫn là ác ma. Cũng chỉ nghe phía trước con đường phát ra, răng rắc giòn vang. Toàn bộ lộ thật giống như là bị người cắn một ngụm bánh quy. Trống rỗng thiếu một khối to. Một cái đường kính hơn 20 mễ hình tròn hố to xuất hiện ở lộ trung ương. Đen nhánh hoàn cảnh dưới. Kia quang minh hệ dị năng giả cũng nhìn không ra sâu cạn. Hắn lập tức hô to. Dừng xe, nghe được quang minh hệ dị năng giả kinh hô. Ba cái hình thú dị năng giả kịp thời phanh lại, chiến xa thượng khống chế phanh lại băng hệ dị năng giả cũng buông xuống hàn băng bài sát. Nếu địch nhân đã xuất hiện, quang minh hệ dị năng cũng quản không được quá nhiều, trực tiếp ném một chuỗi quang mâu đâm tới. Quang mâu không có đánh trúng đối phương, bất quá cũng chiếu ra chặn đường giả diện mạo, là một cái tướng mạo xấu xí giống cái ác ma. Hết chương.